Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 179, Nhân Gian Cực Ý, kiếm rơi 9 tầng trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguồn text từ NVTVA 62447. Từ xưa đến nay, đạo đồ ngoại lâu vốn dĩ là rồng phượng trong loài người. Thiên phủ tu sĩ càng chục triệu người bên trong không một người. Bây giờ trước giờ nắm giữ đạo đồ hai vị thiên phủ tu sĩ giết nhau. Không cần nói thần thông, chiêu pháp, tu vi, chiến đấu tài tình, đều là cảnh giới này đứng đầu nhất tồn tại. Có thể nói, là ngàn năm một thuở đánh một trận, nhưng thấy thần thông ánh sáng, nhưng thấy dâng trào rực rỡ. Toàn trường tĩnh không một âm thanh, không người bỏ được rời ánh mắt. Có thể đứng ngoài quan sát trận chiến này, là một loại may mắn, nhưng đối với chiến đấu bên trong hai người đến nói, thắng bại là duy nhất suy tính. Trọng Huyền Tuân trong thế giới không tồn tại thua khái niệm, mà Khương Vọng từ Ngột Yểm Đô Sơn Mạch sau khi xuất quan đông về Đại Tề, một đường vô địch, bây giờ càng là cùng tồn tại bốn lầu, nắm chắc đạo đồ, đương nhiên cũng không chịu nhường cho một chút. Thắng bại tranh chấp tại trong nháy mắt, là thuật, pháp, chiêu, thần thông, đạo đồ, ý chí toàn diện va chạm. Bất luận cái gì mảy may chênh lệch, cũng sẽ ở loại này đối kháng bên trong bị vô hạn phóng to. Cuối cùng, Khương Vọng cảm nhận được gian nan. Thần thông đối oanh dĩ nhiên đặc sắc. Thiên hạ cường giả, cũng không phải độc hữu Trọng Huyền Tuân. Có thể Trọng Huyền Tuân thể phách ưu thế quá rõ ràng. Thần thông đối oanh đến cuối cùng, không thể tránh khỏi muốn khảo nghiệm song phương tiếp nhận. Dù là ngươi có thể tinh chuẩn ngăn lại đối thủ mỗi một kích, nhiều lần tấn công địch nhất định cứu, thần thông phản chấn, thương thế tích lũy, vẫn là không thể tránh khỏi. Tại loại này cao nhất trình độ giao phong bên trong, Trọng Huyền Tuân thần hồn hao tổn là chậm rãi, có thể Khương Vọng nhục thân chịu thương tích cũng là rõ rệt cụ thể. Khương Vọng đầy đủ cứng cỏi, cũng có đầy đủ ý chí chịu đựng thống khổ. Thế nhưng là thể phách bị thương, nhất định sẽ ảnh hưởng đến trong chiến đấu chỉnh thể biểu hiện. Thông qua lạc lối thần thông không ngừng bù đắp hiểu biết, để hắn tại cùng Trọng Huyền Tuân trong tranh đấu càng thêm nhạy cảm. Cũng có thể xem như theo một ý nghĩa nào đó, mạnh lên, thế nhưng là hắn mạnh lên tốc độ, không đuổi kịp hắn suy yếu tốc độ. Thuận buồm xuôi gió bốn chữ này, có thể đến tâm, không thể ứng tay. Càng chết là, tinh luân của Trọng Huyền Tuân còn có trọn vẹn 6 lần hiệu quả chưa từng vận dụng. Có thể dung nạp hắn 6 lần sai lầm, mà Khương Vọng một lần phạm sai lầm thời cơ đều không có. Mặc dù chiến đấu tiến hành đến hiện tại, song phương đều không có phạm sai lầm. Trọng Huyền Tuân một lần duy nhất vận dụng tinh luân, là vì giành trước, nhưng Khương Vọng đã có thanh tỉnh nhận biết. Tại dạng này đi xuống, nhất định không thắng lý. Hắn lấy thần thông đối oanh cứu vãn thế cục, thế nhưng là tại thần thông đối oanh bên trong, Trọng Huyền Tuân biểu hiện cũng là hoàn mỹ vô khuyết, từng bước ép sát, yếu ớt thế yếu tích lũy, cuối cùng nhất định sẽ dẫn đến toàn cục sụp đổ. Khương Vọng ý thức được chính mình nhất định phải có biến hóa, có thể hắn đồng thời cũng rõ ràng điểm này cũng là Trọng Huyền Tuân cùng hắn chung nhận thức. Trọng Huyền Tuân thật vất vả bằng vào tiên cơ ưu thế đem chiến cuộc thôi động đến hiện tại giai đoạn này. Sao chịu đơn giản để hắn chạy thoát? Cho nên, màu vàng dòng ánh sáng bất hủ, che lấp Khương Vọng trong con ngươi hết thảy cảm xúc. Tay phải của hắn lần nữa chụp về phía Trọng Huyền Tuân trước mặt. Lòng bàn tay sát sinh đinh dài tùm lạnh lùng. Tay trái tán đi tất phương ấn. Xa xa nhấn một cái. Thân người có cuộc sống làm rồng, có thể dẫn bát phong thành hổ, khóa biển thông thiên, định tu giả thân, là đạo thuật long hổ. Nhưng chính như Khương Vọng vì hôm nay một trận chiến này chuẩn bị thật lâu, Trọng Huyền Tuân lại thế nào khả năng không có chút nào chuẩn bị mà đối diện hắn. Ban đầu ở đài Quan Hà, Trọng Huyền Tuân liền có chút tiếc nuối, không thể cùng cảnh cùng Khương Vọng tranh chấp. Trận chiến ngày hôm nay cũng coi là lấy tâm ý. Hắn đương nhiên nguyện ý chờ Khương Vọng bốn lầu viên mãn. Chờ Khương Vọng nắm giữ đạo đồ, chờ một cái trạng thái mạnh nhất xuống Khương Thanh Dương. Mà giờ khắc này, thân thể thiên phủ của hắn cao chót vót như núi cao. Bên trong biển thông thiên thiên luân treo chiếu. Bên trong biển ngũ phủ nguyệt luân giữa trời. Bên trong biển tàng tinh tinh luân chiếu sáng thế gian. Biển thông thiên, biển ngũ phủ, biển tàng tinh, toàn bộ không thể lay động. Cái kia cái gọi là bát phong, mới vừa xuất hiện tại mặt ngoài nhục thể của hắn, liền đã bị mãnh liệt lẫn lộn trọng huyền lực lượng chỗ xé nát. Hắn cơ hồ là không nhận nửa điểm ảnh hưởng đem thân hướng về phía trước. Trấn áp long hổ, mà Khương Vọng lãng phí một lần cơ hội ra tay. Giống như hai quân giao chiến, sát thương lớn nhất thời điểm, thường thường xuất hiện tại một phương chạy tán loạn thời điểm. Khương Vọng muốn thoát chiến, liền nhất định phải cho hắn cơ hội. Ai dám trong chiến đấu cho hắn trọng huyền tuân lấy thời cơ. Đây là thắng bại cơ hội. Hắn tất nhiên sẽ nó nắm chắc. Áo trắng như tuyết trôi qua. Trong tay hắn thiên luân dùng sức một đập. Tuyệt không bị lệch, tuyệt không bỏ qua. Đem sát sinh đinh nện về một sợi bất chu phong. Như thế bén nhọn đồ vật. Dĩ nhiên sát lực vô song. Có thể sợ nhất chính là tường đồng vách sắt, giống như chùy sắt tại đinh sắt. Trọng huyền tuân đã gần Khương Vọng trước người một bước. Cùng lúc đó, kinh khủng trọng huyền lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Giống như là đúc thành một tòa trọng huyền lao ngục, tám mặt tường sắt vây kín. Trọng huyền tuân lấy xuống trọng huyền thần thông. Tại trong nháy mắt này điều động trọng huyền lực lượng, đâu chỉ tại trọng huyền thắng gấp trăm lần. Khương Vọng ngoài thân vô ngự yên giáp cơ hồ là nháy mắt liền bị ép diệt rồi. Vai có vạn quân, chân có vạn quân, thân có vạn quân, có thể cho dù người mang sức nặng của vạn quân, Khương Vọng vẫn có, kiếm của hắn, keng, thiên phủ thân thể cõng vạn quân, vô ngự yên giáp tắt mà lại lên, thiên địa đột nhiên mở một tuyến, danh sĩ thất vọng chi kiếm chém ngang tại trên thiên luân. Chỉ là một cái nhỏ không thể thấy liền ngưng. Thiên luân cái này thoáng dừng lại. Trọng huyền tuân liền nghênh đón hắn đời này chỗ thấy huy hoàng nhất kiếm thuật gió bão. Khôn cùng kiếm khí đã thành tia. Lại có tương tư sát kiếm như trăng sáng lên cao. Chỉ nghe kiếm rít lay động. Kiếm khí bay nhanh. Ánh kiếm chiếu rọi bốn phương. Trường tương tư cùng thiên luân nguyệt luân một nháy mắt trăm ngàn lần giao kích. Khương Vọng cực ý cực thế. Tập trung hết thảy tại bên trong kiếm thuật, không từng có mảy may phân tâm, liền thuật pháp thần thông cũng không làm dính liền, bởi vì phàm là hắn có một phần ngàn cái nháy mắt dừng lại. Trọng huyền tuân liền nhất định có thể bắt lấy khoảng cách phản công. Long hổ là tất nhiên kết quả thất bại, hắn chờ trọng huyền tuân vào cuộc đến, hắn sẽ không cho trọng huyền tuân khoảng cách, tại Khương Vọng đạt tới đỉnh cao nhất của cảnh này kiếm thế kiếm ý bên trong. Đang cuộn trào mãnh liệt gào thét kiếm thuật gió bão bên trong. Trọng huyền tuân hoặc cách lấy thiên luân, hoặc chém lấy nguyệt luân. Mỗi lần ở giữa không cho phát ra bên trong. Chém mất hư ảo đạt đến chân thật. Nhưng cũng trong lúc nhất thời chỉ có chống cự, mà không thể phản chế. Keng keng keng keng keng. Liên miên âm thanh giao kích như nước thủy triều lên. Ánh kiếm của trường tương tư hoàn toàn nhét đầy mảnh thiên địa này. Khương Vọng càng không ngừng tiến công, quét ngang, dựng thẳng chọc, chặt nghiêng, vẩy ngược, thế là lão tướng tuổi xế chiều, thế là danh sĩ thất vọng, thế là thân không phải do mình, thế là tuổi trẻ khinh cuồng, thế là kiếm chữ nhân. Đoạn đường này kiếm thức cao nhất diễn hóa tới, kiếm chữ nhân lại không thể bị ngăn cản, cuối cùng là một kiếm đẩy ra nguyệt luân, kiếm chữ nhân chống ra thiên địa. Thuận lý thành chương chuyển hóa đỉnh cao nhất nghiêng đổ. Thiên địa mới mở mà hợp. Nay dùng cái này kiếm tuyệt nhân gian. Két, tiếng vang như thế nhỏ bé. Như thế thanh thúy. Trọng huyền tân quanh người chìm nổi sáng chói ngôi sao. Lại toái diệt một viên. Thế nhưng là tại tinh luân toái diệt đồng thời. Chỉ thấy vòm trời ánh sao trôi giạt. Thuộc về trọng huyền tân ánh sao thánh lâu sáng chói nhất thời. Cùng bắt đầu tứ lâu của Khương Vọng sán nhưng tranh nhau phát sáng. Ngoại lâu ngôi sao lực, hội tụ ánh sáng thần thông, bóp thành một cái nắm đấm to lớn tỏa ra ánh sáng lung linh. Hướng về phía Khương Vọng đập xuống giữa đầu, đạo đồ sát lực hiện ra, ánh sao ngự ngũ thần thông chi quyền. Khương Vọng lúc này đã tận kiếm thế kiếm ý đỉnh điểm, nghịch chuyển xu hướng suy tàn chém phá tinh luân, không thể bảo là không phải đỉnh phong, nhưng ở hắn hiện ra kiếm thuật đỉnh phong thời điểm, cũng là hắn không thể nhất đủ phòng bị thời điểm. Một quyền này quả thực là đánh vào mệnh mạch bên trên. Ngược lại tựa như Trọng Huyền Tuân chính là muốn vỡ vụn cái này một viên tinh luân, đến khóa chặt thắng lợi cuối cùng. Khương Vọng một nháy mắt mở ra hỏa giới, thế nhưng là hỏa giới tại chỗ liền sụp đổ. Hắn lại nhấn ra diễm hoa đốt thành, thế nhưng là diễm hoa đốt thành cũng bị oanh bạo. Hỏa đấu chi ấn nhấn ra đến ánh sáng âm u, tại loại này khủng bố dưới áp lực, thậm chí nối liền hình đều làm không được, liền đã tản mạn khắp nơi. Hắn lại muốn chuyển kiếm thế, có thể kiếm thế kiếm ý đều đã đi tới hết đường. Hắn muốn bứt ra mà đi, có thể thân pháp của Trọng Huyền Tuân không kém cỏi chút nào với hắn. Cái này một cái ngũ thần thông chi quyền, tuyệt không phải Trọng Huyền Tuân mạnh nhất sát pháp, nhưng tại lúc này, là thỏa đáng nhất thích hợp nhất, nhất không thể tránh khỏi. Thẳng tới chân thật một kích, tựa như không thể ứng đối. Hắn muốn thế nào ứng đối? Mọi người chỉ thấy, Khương Vọng tại bên trong ánh sáng lửa sụp đổ, rút thân dựng lên, mặt nghênh quyền này, hắn tứ đại thánh lâu đồng loạt trói lọi, chân trời ánh sao rung rơi, tắm rửa thân này, trải qua tinh lộ phương pháp, hắn một nháy mắt có thể vận dụng tinh lực. Ở xa Trọng Huyền Tuân phía trên, ánh sao của Trọng Huyền Tuân như mưa, ánh sao của hắn như thác nước, hắn từ nhân gian sông tới trời cao, dường như cuốn lên một cái tinh hà, treo ngược trời cao. Kinh khủng tinh lực hội tụ thành thế, hai lỗ tai của hắn nổi lên ánh ngọc. Trong nháy mắt này, hắn mở ra trạng thái thanh văn tiên, mở ra quan tự tại nhĩ, 10.000 âm thanh đến bái xem tự tại, âm thanh của gió, âm thanh của không khí, âm thanh của nắm đấm đánh xuống, vốn không tồn tại, ánh sáng thần thông lẫn nhau dây dưa, âm thanh, phía trước những âm thanh này vốn là 10.000 âm thanh đến bái. Tại huyền không tự đỉnh cấp bí thuật quan tự tại nhĩ gia trì phía dưới, càng thêm cụ thể nhỏ bé. Đằng sau những cái kia cũng không phải là âm thanh của âm thanh, cũng là quan tự tại nhĩ đi tìm nguồn gốc nghe. Trạng thái thanh văn tiên là trưởng khống âm thanh trong 19 hơi thở. Quan tự tại nhĩ bộc phát chỉ ở nháy mắt, lại có thể để hắn lỗ nhỏ tra thật rõ nó căn bản. Tại 10.000 âm thanh đến bái xem tự tại nháy mắt trạng thái bên trong, hắn đã thấm nhuần bản chất của một quyền này. Đối mặt cái này ánh sao điều khiển ngũ thần thông chi quyền, toàn thân giấy lên hừng hực xích viêm, là tam muội chân hỏa. Hắn lấy thân nghênh quyền, không tránh không né, ánh sao hội tụ ánh sáng thần thông thành nắm đấm to lớn rơi xuống, đang oanh kích thân này đồng thời đã bị gần như vô hạn phân giải. Rõ ràng là kinh khủng như vậy một quyền, nắm đấm rõ ràng là nện ở bên trên mệnh mạch, lại giống như là một khối đậu hũ nện ở trên đao thép. Khương Vọng trong chớp nhoáng này thực tế mạnh đến mức đáng sợ, cả người hắn đều vùi lấp tại trong nắm tay khổng lồ ánh sao này, người lại tại bên trong lửa cháy mạnh lông tóc không tổn hao, ngược lại nhờ vào đó thu hoạch được tự do. Tại đã đại thế khó kéo trạng thái, đứng vững áp lực, tại căn bản không thể nào thế cục bên trong, sáng tạo khả năng, thế nhưng tại cái kia xích viêm bừng bừng rực rỡ thân ảnh phía dưới, có một bộ áo trắng như bóng với hình, tùy theo chớp nhoáng lộn vòng, tùy theo cao hơn mây xanh, ngay tại Khương Vọng phân giải cái kia ánh sao quyền lớn, đột nhiên được tự do đồng thời. Trọng Huyền Tuân trên tay mặt trời cùng mặt trăng đều bị bóp nát. Giờ khắc này ở tay áo lớn bồng bềnh, hắn thon dài có lực tay trái thò ra tại không trung. Lòng bàn tay của hắn có điểm sáng hiện ra, một chút ánh sáng đỏ là thiên luân, một chút ánh sáng trắng là nguyệt luân, một chút bảo quang là tinh luân, ba cái điểm sáng xếp song song. Cái kia bóp nát tại hai tay, bay vòng ở xung quanh người, thiên luân, nguyệt luân, tinh luân, đột nhiên xuất hiện tại tay trái của hắn bên trong. liên tiếp tại một chỗ, tam quang cùng chói lọi, cực điểm rực rỡ. Đây là một thanh hình như ba vầng trăng khuyết hợp lại đao thần thông. Chuôi đao này xuất hiện trong nháy mắt, thật giống liền đã cắt tổn thương con mắt của người xem. Thiên địa đều không ánh sáng, bởi vì ánh sáng đều tại trên thân đao. Nó chỉ cần tiến lên, bởi vì phía trước chính là mệnh mạch vị trí, căn bản chỗ thắt, không cần nói là kiếm thuật cực ý cũng tốt, hay là tam muội sau đó đốt đi cũng tốt. Khương Vọng chưa hề thoát khỏi Trọng Huyền Tuân, chưa hề, mà giờ khắc này, hắn nhất định phải đối mặt Trọng Huyền Tuân cái này mạnh nhất một đao. Đã từng lừng lẫy Đài Quan Hà, đã từng đem gần như vô địch đấu chiêu bức thành ngang tay một đao kia. Nhật Nguyệt Tinh Tam Luân Trảm Vọng Đao, này chỗ nào là đao thuật, đao này gần với thần thông bản chất, gần như là đạo, đao này tuyệt thiên địa chỗ thắt, gãy thân người chỗ dựa vào. Khương Vọng không chặn được, Khương Vọng tuyệt đối không chặn được. Người mang nến nhỏ thần thông như Lý Long Xuyên, cũng làm ra dạng này rõ rệt phán đoán. Mắt có lo lắng âm thầm, nhất thời khó đi, có nhiều như vậy cường giả ở đây. Hắn không lo lắng Khương Vọng sinh tử, nhưng làm bằng hữu, hắn lo lắng một đao kia, chém vỡ, thế, của Khương Vọng, đã từng lôi chiêm càn độc chiếm càn khôn. Thế khó nó sánh được, thế nhưng là tại luân phiên gặp cản trở tại Khương Vọng, lại tao ngộ Khương Vô Khí chết về sau, một đồi bại ngàn dặm, giờ phút này cuộc chiến phạt hạ, đều không thể ra trận, đã từng Vương Di Ngô đánh khắp trong quân không địch thủ. Từ xưa đến nay thứ nhất thông thiên cảnh, tại Lâm Truy cũng xưng cùng cảnh vô địch, có thể bại tại Khương Vọng sau, thế nhân cũng lâu không thấy nó tên. Thế nhân biết đệ nhất, ai biết thứ nhất bại tướng dưới tay. Đây là thế, đây là danh vọng, đây là tên. Khương Vọng hôm nay như bại, sẽ như thế nào? Tại sự tình phát sinh phía trước, ai cũng không có đáp án. Hắn cũng không dám suy nghĩ. Mà Khương Vọng chính mình đối mặt một đao này, lại như thế nào không cảm giác được nó thẳng chém mệnh hồn đáng sợ đâu. Đồng thời khi nhìn đến một đao này, trái tim của hắn thật giống như đã bị chém ra. Người của hắn thật giống cũng đã thi thể tách rời. Thân, hồn, tâm, ý của hắn thật giống toàn bộ đều muốn bị xé rách. Hắn tựa như là đã trước chết đi, sau đó mới nhìn đến một đao kia. Không, tại trong đôi mắt bất hủ màu vàng, Khương Vọng hoàn toàn không tồn tại cảm nghĩ vô lực. Hắn nhìn thấy, hắn đối mặt, đơn giản như vậy. Khương Vọng vào giờ phút này, đỉnh điểm tại thế, đỉnh điểm tại ý, không cần nói kiếm pháp, thuật pháp, thần thông, tất cả đều tại trận này quyết đấu đỉnh cao bên trong tràn trề lộ ra hết. Lúc này hắn đã đạt tới hắn một đời đến bước này trạng thái mạnh nhất. Như vậy, kiếm tới, thế là tinh lộ quán thông, thế là ánh sao lưu động, thế là tại cái kia xa xôi tinh không, tính cả thất tinh con đường. Xuyên qua đạo của tứ lâu, tất cả mọi thứ phù hợp nhân gian. Khương Vọng kiếm trong tay bắt đầu dao động, mọi người nhìn thấy xa xôi tinh không chiếu ra bắt đầu phảng phất tại di động. Không, không phải giống như, là thật đang di động. Lực lượng đạo đồ của Khương Vọng, đạo chân ngã của Khương Vọng, Khương Vọng dung hội quán thông đạo đồ, một kiếm này tựa như lay động 9 tầng trời lực lượng, là thiên ngoại bay tới tiên kiếm, chính hợp cùng nhân gian Trọng Huyền Tuân tranh phong. Trọng Huyền Tuân thật là rất mạnh, thật là quá mạnh, cường đại đến Khương Vọng không thể không vận dụng hắn căn bản còn không có nắm chắc trưởng khống một kiếm này. Cái kia sừng sững tại xa xôi tinh không bốn tỏa ánh sao thánh lâu, là thật đang di động. Hắn đã tận hết hắn lớn nhất khả năng để chứng minh hắn một câu kia, có thể coi là một đao kia đoạt hết nhân gian hào hoa phong nhã cùng một kiếm trên 9 tầng trời rủ xuống. Còn chưa chính thức giao phong, cũng đã đem song phương chỗ ở không gian bên trong tất cả đều quét sạch. Kinh khủng uy áp để người xem đều nghiêm túc. Ai có thể nghĩ tới đây là ngoại lâu cấp độ có thể phát sinh quyết đấu. Người nào thắng, ai thua, kết quả lại một lần khó bề phân biệt. Mà ở thời điểm này, Trọng Huyền Tuân cụp mắt nói: đoạn đường này phong cảnh, ta đã nhìn hết, hắn khóe miệng ngậm lấy như có như không ý cười. Chính xác phóng thích ra ngoài. Hắn thật cười. Nụ cười này làm thiên địa không màu sắc. Nụ cười này để nhân gian không hào hoa phong nhã. Lúc này hắn từ đại địa mà đi đến trời cao. Hắn tay trái nắm chặt chuôi này cực điểm sáng chói nhật nguyệt tinh tam luân trảm vọng đao. Hắn thật giống có được tất cả. Mà thế gian tất cả cũng không có thể đem hắn có được. Người như trăng, áo như tuyết, thiên địa cộng hưởng, đạo cộng minh. Cơ thể của hắn là sông núi. Máu của hắn là dòng sông. Hắn là trời sinh tu hành hạt giống. Là mệnh định nhân sinh nhân vật chính. Hắn sinh ra nắm chắc tự mình. Sinh ra làm theo ý mình. Hắn là tuyệt đại hào hoa phong nhã tồn tại. Hắn vào hôm nay, tại trước vạn quân trận thành tựu thần lâm, thiên địa đang rung động. Hắn huy hoàng như vậy, giống như thiên mệnh chi nhân. Đứng ở thế gian này, là không thể nghi ngờ biển người trung tâm. Mà cái này thật lớn tấn thăng. Thiên địa phát ra âm thanh chúc, chớp nhoáng đã tiêu tan. Hắn trong nháy mắt bộc phát ra chói lọi nhân gian phấn khích. Lại tại trong khoảnh khắc thu lại. Hóa thành tay áo bồng bềnh. Giống như là một sợi gió quấn tay áo. Như thế nhu hòa. Yên lặng. Tại nhân gian chi đao rằng có cửu thiên chi kiếm thời khắc mấu chốt. Nói thần lâm liền thần lâm. Như thế nhẹ nhõm một bước thành tựu. Người này thật tuyệt thế. Trảm vọng nắm chắc. Tu hành nào có quan ải. Hắn còn tại tầng trời thấp, hướng trên không dậm chân. Hắn còn ở nhân gian, nơi đây đi hướng chỗ kia. Có thể nhật nguyệt tinh tam luân trảm vọng đao trong bàn tay hắn đã biến mất. Có thể trên người hắn trói lọi cũng bình tĩnh lại. Lúc này hắn không cần lại dùng đao, không cần lại dựa thần thông. Hắn ung dung đi hướng khương vọng, hai tay trống trơn trực diện chín tầng trời rủ xuống. Cái kia khiến người run rẩy một kiếm. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú. Cũng đều đang mong đợi. Chờ mong phải chăng còn có kỳ tích phát sinh. Chờ mong phải chăng còn có thể không thể nào bên trong nhìn thấy khả năng. Mà Khương Vọng so tất cả mọi người sớm hơn nhận thức đến kết quả. Hắn trong nháy mắt tán đi đầy trời ánh sao thác nước. Biến mất bắt đầu ngôi sao đường. Trung chiếu tứ thánh lâu. Dập tắt thiên phủ ánh sáng. Quay kiếm vào trong vỏ. Ta thua, hắn nghiêm túc nói, cách trương.